Chương 67, hiệp 4. Cù rổ cổ lần nữa nắm chặt bóng rổ, người cầu hợp nhất, giết tới 3 phần tuyến bên ngoài, mà 3 phần tuyến cùng hạn chế trong vùng theo thứ tự là phụ dị xỉn chen cùng tinh giã tu giới. Lúc này bọn họ mở ra cánh tay ngăn cản cù rổ cổ, cù rổ cổ biểu lộ lạnh lùng, cù rổ cổ dưới hông dẫn bóng, bóng rổ tại dưới chân hắn giống như tinh linh nhảy vọt, oanh vẫn như cũ là một cái đơn giản tăng tốc qua rơi phụ dị xỉn chen. Qua rơi phủ dị xỉn chèn về sau, có một tiếng ma sát, cú rồ cô trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Anh bị không để ý tới tinh giã tu giới trực tiếp nhảy vọt đứng lên, lúc này hai người tại không trung đối mặt. Cú rồ cô tệ xua sâu hô hấp một hơi, trực tiếp phía sau lưng bóng rổ đi lên ném đi. 3. Tại bảng bóng rổ bên trong đờ ập tờ nê nở một chút, sau đó rơi vào trong vòng rổ. 88. 7 biểu thứ 3 lễ trận đấu kết thúc, nghỉ ngơi thời gian. Trọng tài tiếng còi tuyên ra nở dê đạo thứ 3 lễ kết thúc à, cái này điểm số quá ngưu bức. Một vị khán giả mới chú ý tới điểm số, miệng mở đến thật to. Thôi đi, thế hệ kỳ tích vốn là mạnh như vậy, điểm ấy điểm số rất bình thường. Bên cạnh một vị khán giả khinh bỉ hắn liếc một chút, sắc mặt sùng bái hướng tới no ý nghỉ ngơi dự bị vị trí bên trên. Mọi người yên lặng, à sờ xì ăn đồ ăn vặt, à áo mì nẹ mặt không biểu tình nửa trận tròn mắt. Cải sẽ lạnh quá sắc mặt không thú vị, ạ cả xì chỉ là nhìn qua phía trước, sắc mặt băng lãnh. Mì đỏ gì mà chỉ là đang lộng hắn vật cắt tưởng. Về phần củ rồ cổ chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy chính mình đầu gói. Uy, củ rồ cổ xì, mọi người, so song sau trận đấu liền đi chúc mừng xuống đi. Cải sẽ rất hợp lấy mọi người kích động nói. Cải sẽ, ta muốn đi. À sờ xì làm ăn hàng, cái thứ nhất nhấc tay. Cải sệ ngươi mời khách nha. À áo mì nẹ sắc mặt tơ tằm kia tiểu ý, nhắc đến ăn, nếu hắn nữa ăn. Ta vừa vặn không có việc gì, ta cũng đi đi. À cả xì gật gật đầu, sắc mặt thản nhiên nói. Chỉ nhân sự đi, các người đi ta đương nhiên cũng muốn đi. Mì đỏ gì mà đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, có người mời khách có thể nào không đi. Ta không có vấn đề, cụ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu no y cụ rổ cổ xỉ người phản ứng cũng quá kém đi. Cải sệ lạnh quá oán hận bất mãn nói. Ta trời sinh chính là như vậy, cụ rồ cổ vẫn như cũ lười nhác no y vờ ơ y thi tô thở, ta làm người mẫu tiền phải lớn ra. Máu. Liên tại mọi người nghỉ ngơi đoạn này thời gian, trận đấu bắt đầu, tiết 4, trận đấu. Điều tiết 4, trận đấu bắt đầu, mời song phương cầu thủ vào sân. Trọng tài tiếng còi tuyên ra nở dê đạo tiết 4, ạ cạ si dự bị, mì đỏ gì mà xin tạ dịu ra sân. Một mở màn, cu dồ cô tệ xuân một cái một tay chuyển bóng. Với anh, bóng rổ bị mì đỏ gì mà xin tạ dịu tiếp được. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt thoải mái, bất thình lình nhún người nhảy lên, ưu nhã đưa bóng nâng qua đỉnh đầu, hình thành tiêu chuẩn tam trực sừng ném rổ động tác, thoải mái đẩy động thủ cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, bóng rổ mang theo nhanh chóng xoáy chuyển, thuận đầu này ưu mỹ đường vòng cung tiến vào vòng rổ bạch 91, 7T7 thi đấu tiếp tục. Nanh sói mà sủ mổ tổ anh một cẩn thận từng ly từng tí vận lấy bóng rổ đi vào cái xe lạnh quá trước mặt, ba một cái hướng về bên phải đưa tới, muốn. Thứ bên phải qua rơi cái xe lạnh quá. Quanh cái xe lạnh thái nhất cái gấp dán đi lên đồng thời đập bay mà sủ mổ tổ anh một trong tay bóng rổ ba. Cù rổ cổ xuất hiện bay ra ngoài bóng rổ trước mặt một cái ngang tiếp được. Cù rổ cổ bắt được bóng rổ về sau, một cái ban đầu xoay người, phải chân vừa đạp, quanh, trực tiếp ra tốc. Nhìn lên trước mặt dạ mạ dạ kỳ tuấn dã, cụ rồ cổ tệ xu chỉ là một cái dưới hông tả hữu đổi cầu. Dạ mạ dạ kỳ tuấn dã gấp rắn lên, không dám có bao nhiêu đại động tác. 3. Cụ rồ cổ tệ xu sau này sau lưng đập cầu, một cái lấy chân trái vì là trung tâm, trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt tại dạ mạ dạ kỳ tuấn dã bên trái qua rơi. Cụ rồ cổ tệ xu dẫn bóng đến nội tuyến bên trong, không nhìn thẳng phía trước phòng tuyến. Nhẹ nhàng nhảy lên một tay lăn lộn ở giữa ném ra ngoài đi, còi vào rổ. 93, 7 cụ rổ cổ tệ xu bắt đầu xoay tròn, cả cá nhân bắt đầu tại chỗ xoay tròn đứng lên, cổ tay lăn lộn ở giữa đem bóng rổ trùng trùng điệp điệp đẩy đi ra. Quanh bóng rổ hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc cột sáng, đột phá tầng tầng không gian, ba ả sở xì một cái ngăn cản chặt đứt cột sáng hóa thành bóng rổ. Nhảy nội tuyến bên trong ả sở xì trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Bóng rổ cực lực hướng đằng sau kéo một phát, nhìn lên trước mặt vòng rổ, tại vòng rổ trước mặt trệ không xuống. À sở xì thân thể giãn ra, đối vòng rổ đại lực một đập, quay ngoại làm. 95, 7 oanh cụ rồ cổ xuất hiện lần nữa, hai người lộ tuyến ngăn cản bóng rổ, cụ rồ cổ hư vô bóng dáng lần nữa mở ra. Tìm tiên hoa cụ rồ cổ vận lấy xanh cầu, trải qua nửa tràng, mặt sủ mổ tổ anh một cái bước lướt ngăn tại cụ rồ cổ tệ xuống trước mặt. Cụ rồ cổ tệ xuống trong mắt kim quang lóe lên, tay phải đem bóng rổ hướng phía trước đưa tới, một cái tay trái kéo cầu hướng về dưới hông ném đi, 3, bóng rổ xuất hiện trong tay phải. Coi uổng phí ở giữa cụ rổ cổ tệ xu biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa tại mặt sủ mổ tổ anh mục đằng sau. Lúc này mặt sủ mổ tổ anh mục sắc mặt chỉ có chấn kinh, biến mất. Ba cụ rổ cổ không ngừng vận chuyển bóng rổ, trực tiếp biến hướng đột phá, quay người, dưới hông cầm bóng, quay thân đánh đơn vòng qua, quanh người xem lấy lại tinh thần gặp thời đợi. Cụ rổ cổ tệ xu đã qua rơi bọn họ, ở bên trong tuyến nhẹ nhảy nhảy dựng lên, tại không trung một cái tay phanh. Đưa lưng về phía xanh giỏ, sau đó bỗng nhiên sau này một đợt. 97, 7 quá mạnh, vô luận xem bao nhiêu lần. Quá tuấn tú, đây là một vị nào đó hoa si mê gái trai. Nữ, mặt mũi tràn đầy đào tâm trên trận, mị đỏ gì mà xin tạ dịu một cái vận lấy bóng rổ, nhìn lên trước mặt mà sủ mổ tổ anh mục, trực tiếp một cái hướng đằng sau kéo một phát lui ra phía sau một bước, sau đó nhảy vọt đứng lên, hai tay trực tiếp nhảy phát ra đi. Bóng rổ tại không trung lăn lộn siêu cao độ cao, còi một tiếng vang lên, khiến cho người ma sát lòng say dô cầu âm thanh vang lên lần nữa. Tháng 1 năm 00, 7 đến, là mì đỏ gì mà xin tạ dự cực xa tầm bắn. Đây là người có thể làm ra tầm bắn áp yếu, tệ cụ tạm dừng, thay người, khán giả sắc mặt nghi hoặc, đổi người nào, vừa nhìn là ạ cả sĩ sợi dù dịu. Ạ cả sĩ ra sân, tiết 4, xem ra muốn nhanh lên giải quyết bọn họ à. Ả cả xì mang theo mãnh liệt khí chàng đi dẫn bóng trận, Ả sở xì kết cục đi dự bị. Trên trận, cải sẽ lệnh thái hỏa tinh giã tu giới đang nhìn nhau, một tay vỗ xanh cầu tinh giã tu giới sắc mặt nghiêm túc cùng khẩn trương, Ả cả xì cùng cụ rổ cổ ở đây không khẩn trương là không thể nào. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng vang lên, Ả cả xì xuất hiện hai người bên cạnh vuốt ve bóng rổ, Ả cả xì dùng đến băng lành ánh mắt nhìn qua tinh giã tu giới. Lúc này tinh giã tu giới chỉ có điên run, sợ hãi, bất đắc dĩ, chấn kinh, bất lực. Cù rổ cổ cầm bóng rổ, nhưng vào lúc này, giã mạ giả kỳ tuấn giã cùng tổ kiểu gà hỏa xuất sắc hướng về cùng phụ dị xỉn chèn cản lại cù rổ cổ trước mặt. Ba đạo phòng tuyến lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.